Hoa hồng đỏ túy phong lâm. Chương 17, ý nghĩa của cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Liễu Tư Dực bị người ta hất rượu, Lăng Thiên Dục gần như theo bản năng bước ra ngoài. Thời gian cất bước cũng đủ cô suy xét tình hình có thích hợp hay không. Liếc qua khóe mắt, cô thoáng thấy Lăng Thương Bắc đang tiến về phía trước. Cuối cùng cô vẫn là ngừng khoảnh khắc xúc động, yên lặng mà đứng yên tại chỗ. Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay nhô ra của Liễu Tư Dực, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực mình. Liễu Tư Dực đối với cô trước sau không đề phòng, không bố trí phòng vệ mà ngã vào trong lòng ngực cô. Xúc cảm mềm mại từ cánh tay truyền đến, tai nàng tức khắc nóng lên. Lăng Thiên Dục dán bên tai nàng nhẹ giọng nói, có bỏ được bước cờ này đều đi ra ngoài hay không? Mũi tên đã bắn không thể quay đầu lại. Tôi đã sớm nói qua rồi, mặc kệ thế nào đều phải bảo vệ tốt bản thân trước. Không chỉ riêng em, cả Lam Doanh và Hải Dụ cũng vậy, sẽ luôn bởi vì lời nói của cô mà xuất hiện gợn sóng. Dưới vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, vĩnh viễn cất giấu dao động người khác không thể nhìn trộm. Ngay cả Lăng Thiên Dục cũng chưa từng phát hiện mất mát và vui sướng. Thường xuyên đang luân phiên, chính như giờ phút này, những lời này không có gì không ổn, lại khiến nàng mất mát. Nàng từ tư thế nửa dựa sát vào nhau đứng thẳng dậy, cùng Lăng Thiên Dục kéo ra khoảng cách, không cho biểu hiện giả dối thân mật này nhiễu loạn chính mình. Chị đi xã giao trước đi, em trên người bẩn rồi, thay quần áo xong sẽ quay lại. Nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lăng Thiên Dục. Mỗi khi nghĩ đến cái này, cô liền tức giận vô cùng, luôn cảm thấy không ra khẩu khí này. Thật có lỗi với Liễu Tư Dực, nhưng đại ca có thể nhịn được sao? Nếu đại ca ra tay, như vậy cũng coi như giáo huấn đôi cẩu nam nữ kia. Căn bản không cần chính mình ra tay, cô chỉ cảm thấy không tự mình giáo huấn thì không hết giận được, cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống. Mấy năm nay sự tình nén giận còn ít sao? Lăng Thiên Dục hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái, nói, vậy tôi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa em mang ly rượu tới. Vân Thư muốn uống cầu vồng. Trong mắt Liễu Tư Dực hiện lên một tia kinh ngạc. Rượu cầu vồng? Hừm, rượu cầu vồng này của em đã hot đến trên mạng. Cô ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đã sớm nghĩ đến, hôm nay nói cái gì phải uống cho bằng được. Thiên Dục, Liễu Tư Dực nhẹ gọi, ánh mắt hàm chứa ôn nhu như nước. Hà, Lăng Thiên Dục nghi hoặc mà nhìn nàng, Liễu Tư Dực chỉ nhẹ gật đầu, cười nhạt, không có việc gì. Lăng Thiên Dục cảm thấy nàng muốn nói lại thôi, thật không có việc gì, thật không có việc gì, chị đi đi. Thấy nàng kiên trì im miệng không đề cập tới, Lăng Thiên Dục đành phải thôi. Cô từ trước đến nay không thích làm khó người khác, cho dù là Liễu Tư Dực. Lúc trước khi an bài kế hoạch người đến bên cạnh đại ca, cô liền hỏi qua ý nguyện của Liễu Tư Dực, không nghĩ đến đáp án là chỉ cần chị yêu cầu, em đến chỗ ai đều có thể cam tâm tình nguyện trả giá mới có lợi cho bất kỳ việc cái gì. Đây là nguyên tắc dùng người của Lăng Thiên Dục, cho nên Lam Doanh và Hải Dụ cam nguyện vì cô bán mạng, không cầu bất kỳ báo đáp nào. Nhưng so với các cô ấy, Liễu Tư Dực còn hơn cả cam tâm tình nguyện. Nàng vui vẻ chịu đựng. Lăng Thiên Dục đi rồi, Liễu Tư Dực bất lực mà dựa vào cửa phòng vệ sinh, mặt nghiêng nhìn chính mình trong gương, mái tóc ẩm ướt vẫn còn óng ả. Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi rượu. Nàng nắm một lọn tóc và vò nát chúng giữa các đầu ngón tay. Nàng vốn muốn hỏi Lăng Thiên Dục có biết ý nghĩa của cầu vồng hay không, ngẫm lại lại cảm thấy đáp án với cô mà nói không có bất kỳ ý nghĩa cái gì. Nếu cô hiểu tự nhiên có thể cảm ứng, nếu vô cảm, nói cái gì cũng đều vô dụng. Hà tất hỏi để làm gì? Quán bar Rose sở dĩ mê người, Không riêng gì quán ba kinh doanh Lý Niệm, rất nhiều người đều là nghe danh mà đến, chỉ vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bà chủ Hồng Tỷ. Nàng tựa như một người đến từ quốc gia thần bí, vô pháp dùng bút pháp cùng ngôn ngữ nói ra điểm tốt của nàng. Nhìn như cao cao tại thượng, mờ ảo như khói, nhưng về sau thật sự tiếp xúc với nàng, sẽ phát hiện nàng thiện ý và ôn nhu. Đối với Lăng Thương Bắc đó là như thế, anh không khống chế được chính mình nữa. Lần đầu tiên ra mặt thay cho một nữ nhân, anh an bài trợ lý hỏi thăm Đỗ gia gần đây đang làm kinh doanh cái gì. Mặc kệ đang làm cái gì, cũng ngăn lại mọi sự hợp tác. Đối với tập đoàn tài chính như Lăng gia, việc hạ bệ một công ty có tiền này cũng đơn giản như bóp CSS một con kiến. Anh muốn người xâm phạm đến Liễu Tư Dực phải trả giá. Anh trước nay đều là người sẽ không bị cảm xúc chi phối. Lại liên tiếp phá lệ vì Liễu Tư Dực. Đáng sợ chính là anh lại cảm thấy cam tâm tình nguyện. Cùng nói với nàng là hoa hồng, không bằng nói là anh Túc. Lại người muốn ngừng mà không được. Nhưng anh Túc lại không có cao quý đại khí như hoa hồng. Lăng Thương Bắc vẫn thích gọi nàng là hoa hồng, tên này mỗi một lần gọi liền trầm luân một lần. Tuy rằng ra tay đi giáo huấn công tử Đỗ gia, nhưng tâm tình vẫn khó chịu. Lăng Thương Bắc uống rượu, vô tình liếc nhìn hai người trong khu giải trí. Nhị muội, anh đứng lên, tập trung nhìn vào nữ nhân bên cạnh kia, đúng là Vân Thư, người mà Lăng gia đau khổ muốn xã giao. Thật đúng là dốc sức. Có điều trời ban cơ hội cho chính mình. Lăng Thương Bắc lộ ra một nụ cười thâm trầm, uống sạch rượu trong ly, đi đến phía hai người kia. Cách bài trí của Rose rất độc đáo, ngoại trừ sân nhảy, khu biểu diễn công cộng, còn có khu giải khí. Bên trong đặt bàn pizza và board game cho khách hàng tiêu khiển. Trước khi Lăng Thiên Dục, Vân Thư đang chán đến chết mà chơi bóng. Lâu rồi không có tới quán bar thả lỏng, cầu kỹ có chút mới lạ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cú thụt gậy của cô ấy. Lăng Thiên Dục trở về, hai người liền đấu với nhau, đấu với cậu, mình quả thực chính là đang bị khi dễ. Lăng Thiên Dục bẩn thỉu nói, đây không phải lĩnh vực cô thích cho nên không giỏi lắm. Nhưng cô thật ra đối với cưỡi ngựa, bắn súng, gôn, kiếm thuật lại rất có hứng thú. Đối với bi ra chỉ có thể bằng vào giác ngộ và thông minh thiên phú miễn cưỡng chạm vào bi. Vân Thư cầm gậy cúi người đối với quả bi màu sắc. Đẩy về phía trước, cầu không nghiêng không lệch mà vào lỗ trong góc. Cậu có thể thử xem. Bi ra có tác dụng rèn luyện trí óc rất tốt. Một lấy thượng gậy gôn cũng chỉ có tiến cầu không, thắng không, trong lòng không có vật ngoài. Có trợ giúp bồi dưỡng kiên nhẫn cùng tính nết. Lăng Thiên Dục nhướng mày. Mình thấy là do cậu chưa gặp được đối thủ. Đợi lát nữa để Hồng Tâm tới bồi cậu chơi. Cô ấy rất lợi hại sao? Vân Thư có chút hưng phấn. Lăng Thiên Dục lộ ra nụ cười đắc ý. Không thể dùng lợi hại để hình dung. Cậu tự mình trải nghiệm. Lại nói tiếp lại là mãn nhãn kiêu ngạo. Vân Thư như suy tư gì mà nhìn cô. Cậu nói như vậy, mình ngược lại thật sự muốn trải nghiệm thử. Tay cầu nữ chuyên nghiệp và nghiệp dư mình gặp cũng không ít, cũng không có xuất hiện qua người làm mình thuyết phục. Lăng Thiên Dục cười mà không nói. Liễu Tư Dực các phương diện mới có thể cho cô ấy kiến thức qua. Xúc xác, pizza, pha chế rượu, Sanda học lên nhẹ nhàng tự nhiên. Còn biết suy một ra ba, mấy năm nay cô, dưỡng, Liễu Tư Dực, giấu tài, nàng lợi dụng thời gian nhàn hạ nạp điện cho chính mình. Học rất nhiều thứ, không biết có bao nhiêu, Lăng Thiên Dục không thể hiểu hết, chỉ cảm thấy nàng có khả năng vô hạn. Lão Lăng, có cá lớn đến, Vân Thư mắt nhìn thẳng, liền cảm giác được có người tiếp cận, hơn nữa người ra đó là người Lăng gia. Mình biết anh ta ở đây. Tiếp tục đi. Lăng Thiên Dục bất động thanh sắc, tiếp tục dấn thân vào trong pizza, đem quyền chủ động nhường cho Lăng Thương Bắc. Nhị muội thật có hứng thú. lại gặp ở chỗ này. Lăng Thương Bắc chủ động mở miệng, chỉ là anh giả ý không nhận ra Vân Thư. Chờ Lăng Thiên Dục mở màn dẫn tiến, Lăng Thiên Dục xoay người, làm bộ ngẫu nhiên gặp được bất ngờ. Đại ca cũng ở đây à? Vừa mới đều vội vàng xem biểu diễn, không chú ý đến anh, anh cũng không chú ý đến em. Vị này chính là Vân Thư chống gậy gôn. Còn chưa chờ Lăng Thiên Dục giới thiệu, chính mình trước đã mở miệng. Đây không phải đại thiếu gia gia tộc Lăng Thị sao? Thật là hân hạnh. Ánh mắt Lăng Thiên Dục mỉm cười. Đại ca gặp qua vô số người, sẽ không nhận không ra vị này chính là phó giám đốc tập đoàn Minh Đức Vân Tổng Vân Thư chứ? À, tương đương hóa ra là Vân Tổng. Tôi thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Đáng chết, đáng chết. Lăng Thương Bắc giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, vội vươn tay, hai người bắt tay theo phép lịch sự. Gặp được Vân Tổng một lần cũng thật không dễ dàng. Vẫn là nhị muội mị lực lớn. Mời được cô, chúng tôi à, đều vắt hết óc, cũng không biết nên làm cái gì. Lăng Thương Bắc ý ở biểu đạt Lăng gia lao lực trăm cay ngàn đắng mời. Cô ấy đều cự tuyệt. Làm sao nhị tiểu thư vừa mời liền tới? Vân Thư thu hồi ý cười. Mấy ngày ấy liền tới xử lý các loại sự việc khó giải quyết. Hôm nay chính là muốn thả lỏng một chút thôi. Đại thiếu gia không cần nghĩ nhiều. Vân Thư trong bông có kim, nhìn như khách sáo, kỳ thật ám chỉ nếu không phải Lăng gia thọc cái sọt, cô ấy vì gì phải mệt đến nỗi như vậy đâu. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu ngấm ngầm hại người nói chuyện với nhau. Lăng Thiên Dục đơn giản ngồi xuống bên cạnh, nhìn Lăng Thương Bắc diễn. Nếu nói tam thúc cáo già xảo quyệt, Lăng Thương Bắc kia mới đầu 30 liền thấy rõ đạo lý đối nhân xử thế. Ở thương trường thành thạo coi như lợi hại, nhưng anh sử dụng được ở trên người những người khác, đối Vân Thư sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Lăng Thiên Dục nhìn anh ngo ngoe dục dịch mà biểu hiện, nghĩ đến ly canh quản cọc kia, anh cũng muốn chia, nhưng lại không thể nóng lòng cầu thành. Rốt cuộc lão nhân là người có bệnh đa nghi rất nặng, nếu vị lợi tâm quá cường, cuối cùng chỉ biết hai bàn tay trắng. Cô tạm thời rời khỏi cuộc chiến bi ra. Lăng Thương Bắc muốn chơi hai ván với Vân Thư, làm quen với cô. Rốt cuộc về sau nghiệp vụ lui tới, Vân Thư là mấu chốt của Minh Đức. Lăng Thiên Dục rất có hứng thú mà nhìn Vân Thư cố mà tiếp thu Lăng Thương Bắc xã giao. Ánh mắt chính mình lại không tự chủ được mà đi tìm cái người quen thuộc kia. Đều nói rằng nếu tôi nhớ em, chẳng sợ cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể từ bầu trời thấy rõ cái bóng của em. Cô còn chưa cẩn thận tìm kiếm, liền thấy Liễu Tư Dực bưng rượu đi tới đây. Nàng đã thay một bộ quần áo khác, chiếc áo cổ lọ màu trơn không gây khó chịu khi mặc ra ngoài, nhưng lại làm nổi bật khuôn ngực hoàn hảo và vòng eo thon gọn của nàng. Chiếc váy dài vừa vặn với người nàng, tựa như duyên trời tác hợp. Đôi bốt ngắn cao gót vừa phải, phác họa ra dáng người mê người của nàng. Tóc dài hơi xoăn phiêu giật trên vai, khi đi đường làn váy tự nhiên đong đưa, tẫn hiện yêu nhã mê người. Lăng Thiên Dục nhìn nàng mất hồn, âm thanh ồn ào bên tai dần dần biến mất, đoàn người chung quanh cũng bị che chắn, trước mắt chỉ có dáng người Liễu Tư Dực động lòng người. Khi Liễu Tư Dực bước lên bậc thang cuối cùng, khi tiến vào khu giải trí, ánh mắt liền đối thượng Lăng Thiên Dục, một tia nhiệt tình lóe lên trong lòng dấy lên ngàn bọt sóng. Nụ cười và sự quyến rũ ẩn chứa trong lông mày của Lăng Thiên Dục luôn có thể dễ dàng thu hút đến nàng, nhưng tình thế không cho phép nàng để loại cảm giác rung động này kéo dài quá lâu. Nàng bưng rượu rất hào phóng mà đi đến bên cạnh Lăng Thương Bắc. Người đi cùng nhị tiểu thư và đại thiếu gia nhất định là khách quý. Ly rượu cầu vồng này đưa ngài nếm thử. Dứt lời nàng bưng rượu đưa đến trước mắt Vân Thư. Vân Thư thèm rượu rượu này rất lâu rồi. Ở trên mạng rượu cầu vồng bị suy diễn ra rất nhiều ý nghĩa. tốt xấu tạo ra rất nhiều đề tài, nhưng lại không được mấy người có thể nếm đến. Đây là loại rượu phiên bản giới hạn, không bán ra ngoài, càng không có ở trên thực đơn. Có làm hay không toàn xem tâm tình của Liễu Tư Dực. Cô ấy vui sướng mà tiếp nhận. Hôm nay được vận may gì đây? Thế mà có thể uống được cầu vồng trong truyền thuyết. Loại rượu này tôi cũng chưa uống qua. Hoa Hồng, cô thật không công bằng. Lăng Thương Bắc cố ý cường điệu ly rượu tôn quý và hiếm có này. Liễu Tư Dực đạm đạm cười. Khách quý của khách quý là thượng khách, tự nhiên phải chiêu đãi tốt trước. Xem ra tôi đây là dính hào quang của đại thiếu gia. Vân Thư tiếp nhận rượu, màu sắc trong sáng làm bóng đêm trở nên ngũ thải ban lan. Màu sắc ánh sáng từ ly rượu này xem qua liền khiến người ta si ếch ảy nước dãi ba thước. Nàng thậm chí luyến tiếc dùng tài hùng biện, nhập khẩu 7 loại khẩu vị không phải mỗi người đều có thể nếm ra được. Cố tình Vân Thư có thể, 7 màu bên cạnh tự nhiên mà phân tầng, tản mát ra loại cam quýt cùng hương vị trái cây nhiệt đới. Nhẹ nhấp một mùm, xuất hiện một ít bọt khí. Ở trong dư vị còn có thể phẩm gia vị chua. Vân Thư yêu thích không buông tay. Đúng là rượu ngon, vị thượng không phải cồn ca một trên thích, mà là mùi hương say mê. Tôi rốt cuộc cũng biết vì cái gì nhiều người chung tình với cô như vậy. Vân Thư đối với tất cả đều bắt bẻ. Cô ấy ở Minh Đức cũng là có tiếng cao ngạo. Người bình thường khó vào mắt cô ấy. Nhưng hôm nay từ ánh mắt cùng lời nói của cô ấy, tràn đầy đều là tán thưởng Liễu Tư Dực. Quá khen, Liễu Tư Dực mặt mày hơi nhướng. Trầm tĩnh tự nhiên, trạng thái nàng trước sau như một. Cho dù một ngọn núi sập xuống trước mắt, đều có thể đồ sộ bất động. Nàng đem khăn tay chuẩn bị xong đưa tới trước mặt Lăng Thương Bắc. Cái này trả lại anh, đã giặt qua rồi. Lăng Thương Bắc kinh ngạc tiếp nhận, chiếc khăn tay màu xanh nhạt lại sạch sẽ như mới. Nhanh như vậy, tôi dùng máy sấy sấy qua rồi. Cảm ơn anh, Liễu Tư Dực bình tĩnh đến đau lòng. Rõ ràng không có nói bất kỳ cái gì khiêu khích người. Cũng không có làm bất kỳ chuyện gì liêu nhân. Vì cái gì chính là sẽ làm Lăng Thương Bắc tâm sinh khát vọng cùng hát, em mờ muốn chinh phục. Anh có chút buồn bực. Cô vội vã như vậy liền cùng tôi phân rõ giới hạn. Tôi không thích nợ ai. Liễu Tư Dực trầm giọng nói. Rõ ràng bình đạm như nước. Cũng không chứa cảm tình. Lại lệnh người tim đập thình thịch. Lăng Thiên Dục ở bên cạnh. Đang cúi đầu lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc. Cô tránh đi loại trường hợp liếc mắt đưa tình này. Lúc muốn dùng bật lửa châm thuốc. Cô thử mấy lần đều không châm được. Cô bực bội vứt điếu thuốc xuống đất, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Liễu Tư Dực. Cách chương